Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, Luân hồi chí tôn. Nói ngươi khả năng không tin, cái này Hồng Mông vừa mới sáng lập thời điểm, là không có như là đố kỵ, tham lam, căm hận các loại tâm tình, nhưng bởi vì nguyên sơ chi tội cùng nguyên sơ chi ác duyên cớ, những tâm tình này sinh ra, chính là bởi vì những tâm tình này sinh ra, chí tôn cùng chí tôn ở giữa sinh ra khe hở, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Tham Lang chậm chậm kể ra, Trần Trầm lại nghe như là thiên thư. Thế gian này nguyên bản không có đố kỵ tham lam các loại tâm tình. Cái này hẳn là đang nói đùa. Tuy là trong lòng muốn như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Sau đó thì sao? Hai vị chín đạo chí tôn thôi diễn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng sẽ sinh ra một loại không cách nào tưởng tượng hủy diệt tâm tình. Đến lúc đó sinh linh cùng sinh linh ở giữa sẽ không còn tín nhiệm. Lại vô tình cảm giác, lại không trật tự đáng nói, mà theo đó tới chính là không dừng tận tranh đấu, lại hướng phía sau, nghênh đón Hồng Mông tất cả thế giới chính là hủy diệt. Xem như Hồng Mông ban đầu sinh mệnh, hai vị chín đạo chí tôn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Hồng Mông tương lai là loại kết quả này. Thế là từ đó trở đi, bọn hắn liền một mực ở tại nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội bên cạnh. Dùng bọn hắn lực lượng trấn áp hai cái này vạn ác chi nguyên. Cũng chính vì vậy, Hồng Mông mới lan tràn đến hôm nay. Nhưng, hai vị chín đạo chí tôn đều biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn cũng sẽ ngăn cản không nổi vạn ác chi nguyên ăn mòn. Mà có thể kết thúc vạn ác chi nguyên, có lẽ chỉ có trọn vẹn nắm giữ nguyên sơ chi tâm người kia. Ngươi nói người kia là ta. Trần Trầm chỉ chính mình, trong lòng có chút không nói. Thì ra chính mình vẫn là thiên mệnh sở quy chúa cứu thế. Thôn Lang khẽ thở dài nói, nguyên sơ chi tâm cực kỳ đặc thù, tiên thiên sinh linh không cách nào khống chế. Hồng Mông sáng lập thời điểm rất nhiều tiên thiên sinh linh liền thử qua. Không người có thể thành công. Hai vị chín đạo chí tôn thôi diễn. Nguyên sơ chi tâm chỉ có hậu thiên sinh linh mới có cơ hội khống chế. Hơn nữa nhất định cần tại phân hóa 9 lần. Sinh ra hơn 2000 đạo châm ngôn thời gian. Nó lực lượng mới có thể suy yếu đến bị hậu thiên sinh linh khống chế tình trạng. Thế là cái này vừa chờ. Chính là vô số ước năm, mắt thấy lấy Hồng Mông bên trong sinh ra hơn 2000 đạo châm ngôn. Hy vọng sắp gần đến thời gian, lúc này, hai vị chín đạo chí tôn mới phát hiện, tất cả hậu thiên sinh linh đều đã bị vạt ác chi nguyên ăn mòn. Cái này Hồng Mông bên trong, đã lại không một hậu thiên sinh linh có khả năng có thể trọn vẹn khống chế nguyên sơ chi tâm. Vậy, làm sao bây giờ? Trần Trầm nhíu nhíu mày. Thôn Lang lúc này nhìn hướng Trần Trầm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Kỳ thực bỏ qua hai vị chín đạo chí tôn, hai vị lẫn nhau chinh chiến, cuối cùng đồng quy vu tận 8 đạo chí tôn, còn có hai vị khác 8 đạo chí tôn, trong đó một vị là luân hồi chí tôn, một vị khác là nam thành chí tôn. Mắt thấy lấy Hồng Mông lại không vãn hồi hy vọng, luân hồi chí tôn lựa chọn tự sát, vứt bỏ tiên thiên thân thể, lợi dụng cường đại luân hồi châm ngôn lực lượng, chuyển thế trở thành hậu thiên sinh linh. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, luân hồi chí tôn tổng luân hồi 3000 ức lần, nhận hết luân hồi nỗi khổ, nếm khắp cả thế gian tất cả ngọt bùi cay đắng, vậy mới tại một thế này phù hợp nguyên sơ chi tâm yêu cầu. Thành công thu nạp nguyên sơ chi tâm, về phần nam thành chí tôn, vì không bị vạn ác chi nguyên ảnh hưởng, đi đến cùng hai vị khác 8 đạo chí tôn đồng dạng con đường. Đồng thời cũng vì ngày khác có thể giúp luân hồi chí tôn một chút sức lực. Lựa chọn bản thân phong ấn, cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn, còn có mặt khác 11 tên chí tôn, bao gồm ta tại bên trong. Nghe đến đó, Trần Trầm tính toán minh bạch, chính mình hẳn là luân hồi chí tôn luân hồi đi ra nào đó một thế. Chỉ là luân hồi 3000 ức lần, chính mình còn cùng lúc trước cái kia luân hồi chí tôn có quan hệ sao? Trần Trầm không biết, nhưng may mắn là hắn không nhớ đến trước đây trải qua. Không phải vậy, 3000 ức lần luân hồi ngọt bùi cay đắng chỉ sợ nháy mắt liền có thể để hắn sụp đổ. Trừ đó ra, bỗng nhiên biết mình gánh vác trọng đại như thế sứ mệnh. Nội tâm của hắn áp lực vẫn là rất lớn. Thuộc hạ nguyên cớ xưng hô ngài làm thần tôn. Đó là bởi vì ngươi là từ xưa tới nay duy nhất có cơ hội độc trưởng vạn đạo tồn tại. Xưng hô ngài làm thần tôn. Đó là có lẽ, thôn lang thành khẩn nói. Vậy bọn hắn vì sao lại muốn cùng ta cướp đây? Trần Trầm ngẩng đầu hỏi. Trong miệng hắn bọn hắn tự nhiên là cự linh giới chủ các loại một đám chí tôn. Bởi vì nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội bọn chúng có thể cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên sẽ không mặc kệ ngài trưởng thành. Hơn nữa, nguyên sơ chi tâm chịu đến ngài ảnh hưởng, đã chuyển hóa trở thành một kiện có thể bị những sinh linh khác nhận chủ bảo vật. Thôn lang trả lời, vậy nếu là bị người khác đoạt, sẽ là hậu quả gì? Trần Trầm lại hỏi. Người khác sẽ trở thành vạn đạo thần tôn, nội tâm ác niệm sẽ nhanh chóng phóng đại, cuối cùng dẫn động vạn ác chi nguyên đột phá hai vị chín đạo chí tôn phong tỏa, đem chọn cái hồng mông hóa thành ác thiên đường. Thôn lang ngữ khí ngưng trọng nói, ta như thế nào mới có thể trọn vẹn nắm giữ nguyên sơ chi tâm đây? Cái này muốn chính ngài hiểu, ta trợ thủ ở đâu? Trần Trầm hỏi một cái vấn đề mấu chốt, đều bản thân phong ấn, cần ngài từng cái giải phong. Đây là mặt khác 11 tên chí tôn danh tự. Thôn lang một bên nói một bên đem một chương ngọc lụa đưa đến trong tay Trần Trầm. Trần Trầm nhìn xem những danh tự kia, phối hợp thêm nguyên sơ thần thức, rất nhanh liền khóa chặt tất cả mọi người vị trí, bất quá đều không ngoại lệ. Tất cả đều đã không trong vũ trụ, nhưng vạn hạnh là có như thế một vị, ngay tại khoảng cách vũ trụ không xa trong hồng mông hư vô không gian. Hiện tại chạy tới, không hao phí quá lâu thời gian. Bất diệt lão ca, giờ đây ngươi nên biết cũng đều biết, không nên biết cũng biết. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị an bài thế nào đây? Trần Trầm quay đầu nhìn hướng bất diệt minh đế. Bất diệt minh đế cười ha ha nói, ta tự nhiên đứng tại ngươi bên này, đúng rồi nếu như ta vừa rồi không nghe lầm lời nói. Ngươi bên này có lẽ có một vị tám đạo chí tôn a. Trần Trầm nghe vậy nói đùa, ngươi đây là nịnh nọt, ta nhìn ngươi có thể là bị cái kia vạn ác chi nguyên cho nhiễm bẩn. Bất diệt minh đế cũng không có phản bác, liền như vậy nhắm mắt lại. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Trần Trầm thấy vậy cười cười. Tiếp đó đối thôn lang nói, chúng ta trước đi đem dựa vào chúng ta gần nhất vị kia thả ra đi. Ách vận chí tôn, phải không? Là vị đại nhân kia. Thôn lang tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút khó coi chút ít. Trần Trầm thấy vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, cái kia chúng ta bây giờ liền đi. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy nguyên sơ thần thức chỉ dẫn phương hướng bay đi. Một đường xuyên qua trùng động, tránh né một đám đỉnh tiêm chí tôn. Hai ngày sau đó, Trần Trầm thoát ly vũ trụ phạm vi, đi tới trong hồng mông hư vô không gian. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn được hệ thống chỉ dẫn địa phương. Đó là một bộ mùi hôi quái vật to lớn thi thể. Tại trong hồng mông hư vô không gian nhẹ nhàng trôi nổi. Không người hỏi thăm, phải biết trong hồng mông hư vô không gian không có cái gì vi sinh vật. Nguyên cớ cũng là không tồn tại thối giữa hiện tượng, mà thi thể này nguyên cớ sẽ mùi hôi. Chỉ sợ còn có càng sâu tầng một lần nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm lại dùng nguyên sơ thần thức quét mắt một lần cái này mùi hôi thi thể.